Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 99, Lăng Ảnh vs Vân Vận. Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La chính văn cuốn chương 99, Lăng Ảnh vs Vân Vận, người nào? Lăng Ảnh đột nhiên xuất hiện, nhường Vân Lăng cùng với một đám Vân Lam Tông đệ tử không khỏi nhất thời kinh hãi. Trong lòng như gặp đại địch, vội vã bày ra đề phòng tư thái. Đây là đấu vương, nha không, là đấu hoàng cường giả. Nhìn không trung triển khai đen kịt đấu khí chi rực Lăng Ảnh. Cảm ứng được Lăng Ảnh khí thế cường hãn, Vân Lăng sắc mặt không khỏi nhất thời trở nên hơi khó coi. Cái này Tiêu Viêm tại sao có thể có đấu hoàng cường giả bảo vệ? Lẽ nào trước mắt cái tên này là già nam học viện người? Ngươi là ai? Tại sao lại đến ta Vân Lam Tông? Ngươi muốn làm gì? Nhìn Lăng Ảnh, Vân Lăng không khỏi nhất thời một trận trầm giọng hét lớn. Lão Phu là ai? Ha ha, các ngươi có thể gọi ta Lăng Ảnh. Lão Phu tới nơi này, chính là bị người nhờ, vì bảo vệ hắn mà tới. Nếu như các ngươi Vân Lam Tông không có hùng hổ dọa người, ta đương nhiên sẽ không xuất hiện. Nhưng đáng tiếc các ngươi muốn xuống tay với hắn, Lão Phu đương nhiên sẽ không liền nhìn như vậy. Có điều chỉ cần các ngươi đáp ứng thả hắn hệ xuống núi, giữa chúng ta đương nhiên sẽ không có cái gì xung đột. Đối với Vân Lăng hét lớn, Lăng Ảnh nhàn nhạt cười, chỉ phía dưới Tiêu Viêm, nói, ngươi muốn bảo vệ Tiêu Viêm, ngươi là già nam học viện người. Nghe được Lăng Ảnh, nhìn chằm chằm Lăng Ảnh, Vân Lăng không khỏi âm trầm nói, già nam học viện. Lăng Ảnh xem thường cười, trong mắt lóe ra một tia xem thường. Không, ta không phải là già nam học viện người. Ta đến từ Gia Mã Đế Quốc ở ngoài. So với già nam học viện chỗ xa hơn. Chấm ngoặc kép, so với già nam học viện chỗ xa hơn. Vân Lăng lông mày có chút nhíu chặt, trong lòng có chút kiêng kỵ. Có điều Tiêu Viêm sự tình quan Vân Lam Tông bộ mặt, hắn nhưng là sẽ không liền bởi vì một cái đến từ Gia Mã Đế Quốc ở ngoài đấu hoàng liền đem để cho chạy. Vị bằng hữu này, mặc kệ này Tiêu Viêm, cũng hoặc là lão sư hứa hẹn cho ngươi cái gì, nhưng này Tiêu Viêm chúng ta Vân Lam Tông là sẽ không liền như vậy để cho chạy. Ngươi muốn làm một chuyện trước còn cần suy nghĩ thật kỹ mới là. Chúng ta Vân Lam Tông tuy rằng đã hồi lâu không hề rời đi này Gia Mã Đế Quốc, thế nhưng nhiều năm trước cũng là từ ngoại giới di chuyển mà đến. Kính xin ngươi không muốn sai lầm. Trong lòng hít sâu một hơi, Vân Lăng quay về Lăng Ảnh chắp tay trầm giọng nói. Trong giọng nói mang lên một tia uy hiếp. Có thể có được đấu hoàng cường giả thế lực, xác thực không thể khinh thường. Thế nhưng Tiêu Viêm có điều là một cái phổ thông tiểu tử. Coi như lão sư vì thuê vị này đấu hoàng cường giả cho món đồ gì, thế nhưng này hẳn là sẽ không đáng giá một cái thế lực vượt qua thiên sơn vạn thủy đến tìm bọn họ Vân Lam Tông phiền phức. Hơn nữa bọn họ Vân Lam Tông có đan vương Cổ Hà, luyện dược sư đẳng cấp không chút nào bại bởi vị kia già nam học viện luyện dược hệ khoa trường. Quá mức thực sự không được. Liền do bọn họ Vân Lam Tông bồi giao cái kia già nam học viện luyện dược hệ khoa trường hứa hẹn đồ vật. Nhưng mà nghe được Vân Lăng uy hiếp, Lăng Ảnh lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên. Sau đó tràn đầy trào phúng nhìn về phía Vân Lăng. Người uy hiếp ta, các ngươi Vân Lam Tông cũng đã di chuyển loại này hẻo lánh chi địa. Có thể thấy được đã suy sụp thành hình dáng gì. Câu nói này do các ngươi Vân Lam Tông lão tổ Vân Phá Thiên nói còn tạm được. Chỉ bằng các ngươi sợ là kém một chút. Đáng ghét, nghe được Lăng Ảnh, Vân Lăng trong lòng khỏi nói có nhiều phẫn nộ. Cái này ngoại lai đấu hoàng lại dám như vậy xem thường bọn họ Vân Lam Tông. Bọn họ Vân Lam Tông nhưng là tồn tại đấu hoàng cường giả tối đỉnh thế lực. Này Tiêu Viêm ta liền mang đi. Ta khuyên các ngươi Vân Lam Tông làm việc vẫn là không muốn quá mức hung hăng. Không phải vậy cẩn thận chọc tới không trêu chọc nổi người. Ở cuối cùng cười lạnh liếc nhìn một lần Vân Lăng cùng một đám Vân Lam Tông đệ tử sau, Lăng Ảnh nhất thời ngưng tụ ra một con bóng mờ tay. Một phát bắt được Tiêu Viêm, liền chuẩn bị đem Tiêu Viêm mang đi. Tông chủ, khẳng định chính là người này cho Tiêu Viêm tăng cao thực lực đan dược. Nếu để cho người này liền như vậy đem Tiêu Viêm mang đi, chúng ta Vân Lam Tông liền muốn danh dự quét rác a. Nhìn thấy Lăng Ảnh muốn mang Tiêu Viêm rời đi, Vân Lăng phẫn hận không ngớt, nhưng cũng không phải là đối thủ, không khỏi nhất thời nhìn về phía Vân Vận, cắn răng đem Tiêu Viêm thực lực tăng lên nguyên nhân đổ cho anh Linh. Chỉ vào Lăng Ảnh liền lớn tiếng nói, đứng lại, mà nghe được Vân Lăng, Vân Vận cũng rốt cục hạ quyết tâm, một tiếng lạnh lạnh khẽ kêu, liền lấy ra một thanh cùng Nạp Lan Yên Nhiên màu xanh ma đạo kiếm có chút tương tự ma đạo kiếm. Trong nháy mắt chém ra một đạo kiếm khí, đem nắm lấy Tiêu Viêm bóng mờ tay cắt đứt. Các ngươi Vân Lam Tông muốn ngăn trở ta? Phát hiện mình nắm lấy Tiêu Viêm bóng mờ tay bị cắt đứt, Tiêu Viêm nhất thời rơi xuống, trên không trung vận chuyển lên đấu khí một cái bốc lên, mới miễn cưỡng vững vàng rơi xuống trên đất. Lăng Ảnh nhất thời quay đầu nhìn về phía Vân Vận, lạnh lùng thốt, chúng ta Vân Lam Tông vô ý với các hạ là địch, thế nhưng Tiêu Viêm dùng thủ đoạn hèn hạ tổn thương đệ tử ta, ở sự tình không có giải thích rõ ràng trước, vẫn là trước tiên tạm thời ở lại chỗ này cho thỏa đáng. Vân Vận tay cầm ma đạo kiếm, cao quý đoan trang mặt đẹp lên cũng tràn đầy lạnh lạnh nói, thủ đoạn hèn hạ, hừ, ta nói cho các ngươi biết, Tiêu Viêm chiến thắng các ngươi Vân Lam Tông thiếu tông chủ, chưa từng dùng qua bất kỳ thủ đoạn hèn hạ, các ngươi nếu như còn dám ngăn trở ta, thì đừng trách ta không khách khí. Đối với Vân Vận ngăn cản, Lăng Ảnh sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí cũng không khách khí chút nào, thân là cổ tộc một thành viên, cho dù không phải cổ tộc trực hệ, nhưng Lăng Ảnh cũng có không gì sánh nổi kiêu ngạo. Chỉ là Vân Lam Tông cũng dám ngăn trở hắn, quả thực là ngông cuồng tự đại. Vậy ta cũng chỉ có thể thử một chút các hạ biện pháp hay. Đối mặt Lăng Ảnh tốt không thoái nhượng, Vân Vận cũng là tay cầm ma đạo kiếm, sau lưng thanh đấu khí màu trắng chi dực ngưng tụ mà ra. Ở nhàn nhạt trả lời âm thanh bên trong, đấu khí chi dực khe khẽ rung lên, cả người trong nháy mắt bay lên bầu trời. Hừ, Vân Lam Tông, ngông cuồng tự đại. Phát hiện Vân Vận như cũ không muốn buông tha Tiêu Viêm, Lăng Ảnh không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, ngươi trốn tốt, chờ ta giải quyết này Vân Lam Tông tông chủ, liền mang ngươi rời đi. Nói xong, Lăng Ảnh nhất thời đột nhiên một trận đấu khí chi dực, bay về phía Vân Lam Phong ở ngoài. Không trung một trận trầm thấp mà âm thanh vang dội đang vang vọng. Lại đây đánh, nghe được Lăng Ảnh, Vân Vận cũng đột nhiên rung lên đấu khí chi dực, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu trắng xanh lưu quang, liền hướng về Lăng Ảnh đuổi tới. Không lâu lắm, Vân Lam Phong ở ngoài, ở kịch liệt sóng năng lượng bên trong, chỉ thấy từng đạo thông thiên đen kịt cột sáng cùng gào thét màu xanh lốc xoáy nhanh chóng thành hình, cũng bắt đầu không ngừng va chạm lên. Mỗi một lần va chạm, đều có năng lượng khổng lồ chập chờn bộc phát ra, vô số màu đen tia sáng cùng màu xanh phong nhận hướng về bốn phương tám hướng không ngừng bay đi, thỉnh thoảng liền rơi xuống Vân Lam Phong lên, đem tảng lớn kiến trúc phá hủy. Ở tỉ thí trên quảng trường, Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông một phương đều không có manh động, hai bên đều sốt sắng mà nhìn kỹ ở Vân Lam Phong ở ngoài không ngừng va chạm đen kịt cột sáng cùng màu xanh lốc xoáy cùng với nói đạo phong nhận. Hai bên đều hiểu, chỉ có ai bên kia đấu hoàng cường giả đạt được thắng lợi, ai bên kia mới xem như là chân chính thắng lợi. Lâm Dạ, người cảm thấy bọn họ hai cái ai sẽ thắng? Nhìn Vân Lam Phong ở ngoài, Vân Vận cùng Lăng Ảnh chiến đấu, hóa thân thất thải thôn thiên mãng Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi dùng cao quý mà thanh âm quyến rũ tinh thần truyền âm nói, khẳng định là cái kia áo bào đen. Lâm Dạ rất là bình tĩnh trả lời, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.